Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Đường Nhã đi qua. Quan chiến không thể nghi ngờ là rất nhàm chán một việc. Đặc biệt là đối với Tuyết Tiêu Nhiên tới nói, hắn đối với Thu Nhi võ hồn hồn kỹ, thậm chí chiến đấu phương pháp đều sờ soạng cái đại khái. Còn lại Sử Lai Khắc đội viên, hắn căn bản không có để vào mắt. Hắn một, tại Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, không ai có thể đối với hắn băng khắc chế, hoặc là có thể cùng hắn cực hạn chi băng đối kháng. Thứ hai, không ai có thể chống cự cực hạn chi độc. Tại độc trước mặt, bọn họ đem về nuốt hận. Thậm chí, Thu Nhi đều đối với hắn độc không có biện pháp. Cho nên lần này đối mặt Sử Lai Khắc học viện, áp lực của hắn kỳ thật không lớn. Dưới đài, Thiên Giáp tông trưởng lão Hàn Chiến Hổ nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, những tông môn này thế hệ tuổi trẻ các tinh anh chăm chú luyện thành thất vị nhất thể tổ hợp kỹ, lại là lấy loại phương thức này bị đối thủ phá mất. Đây quả thực là quá bá đạo. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, cái này toàn bộ quá trình đều là Thu Nhi một người hoàn thành. Theo nàng thứ bước ra một bước bắt đầu, tựa hồ hết thảy liền đã chú định, toàn bộ quá trình nhanh không thể lại nhanh. Thu Nhi tựa như là một cái nắm trong tay toàn trường thần để đồng dạng. Vài cái đơn giản nhất phương thức chiến đấu, thì triệt để đánh tan đối thủ. Cái kia thất vị nhất thể tổ hợp kỹ nhìn qua là như thế suy nhược. Nếu như không phải vừa lên đến đã từng mang tới dị tượng rất là rung động, chỉ sợ lập tức liền cũng bị người quên đi. Vương Đông Nhi như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Bọn họ so trong tưởng tượng hiếu thắng a. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Chỉ cần đem Thu Nhi đánh tan, cái kia thì không có cái gì đại phiền toái. Vòng thứ hai trận đấu thứ nhất kết thúc, Sử Lai Khắc học viện tuy nhiên cũng không phải là toàn thắng, nhưng cũng cho thấy bọn họ thực lực cường đại, nhất là Thu Nhi, nàng tại đoàn đội thi đấu bên trong biểu hiện, khiến tất cả chiến đội lĩnh đội sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Đương nhiên, Thánh Linh Tông chiến đội bên kia là thấy không rõ lắm, bởi vì bọn hắn cũng còn che mặt. Tiếp tục tranh tài, tiếp xuống mấy trận đều liều dị thường thảm liệt. Vì có thể tại đấu loại trực tiếp phía trên tranh thủ đến một cái đấu vòng sau danh ngạch. Mỗi một nhánh chiến đội đều đem hết toàn lực. Người bị thương tầng tầng lớp lớp. Trận đấu trên đài huyết tinh vị đảo cũng càng ngày càng nồng đậm. Tuyết Tiêu Nhiên ngáp một cái. Hắn đi vào người xem hệ thì là muốn nhìn một chút Sử Lai Khắc chiến đội trận đấu. Chỉ có thể nói bị Mã Tiểu Đào học tỷ thao luyện tiến bộ rất nhiều. Nhưng là muốn khiêu chiến lần trước trung thân Sử Lai Khắc thất quái. Vẫn còn có chút độ khó khăn. Cái này dính đến chiến đấu kinh nghiệm, phong cách chiến đấu, còn có chiến đấu thói quen. 5 năm, bọn họ đã trưởng thành nhiều lắm. Chắc hẳn, có thể cho Sử Lai Khắc chiến đội một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bọn họ trận đấu đem vào ngày mai tiến hành. Đối thủ là một chi không có danh tiếng gì chiến đội, cũng là thuộc về một cái tông môn. Đối với cái này cái tông môn, bọn họ không có bất kỳ cái gì tư liệu. Vòng thứ nhất trận đấu bên trong cũng không có chú ý tới qua cái này cái tông môn tồn tại. Nhưng không có chú ý tới cũng không biểu hiện đối thủ thì dễ đối phó. Tuyết Tiêu Nhiên đem chỉ huy quyền giao cho Hoắc Vũ Hào. Tự xưng muốn bế quan tu luyện, một thân một mình lưu trong phòng, mà những người khác thì đi tới Hoắc Vũ Hào gian phòng. Đợi mọi người sau khi rời đi, Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản nhắm mắt lại híp híp, một vệt kim quang ẩn ẩn lóe qua. Lập tức, hắn biến mất bóng dáng. Tiêu Nhiên bế quan điều kiện tiên quyết. Ta nói một chút ngày mai an bài chiến thuật. Hoắc Vũ Hạo hướng mọi người nói. Phía trên một vòng khác biệt. Đội dự thi ngũ rất nhiều. Chúng ta có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Mà theo một vòng này bắt đầu, trận đấu gián đoạn sẽ giảm bớt. Chúng ta mỗi người đều chỉ có thể là bảo trì chiến đấu lực. Dù sao, chúng ta không có quá nhiều dự bị. Kỳ thật hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện phương thức chiến đấu rất đáng giá chúng ta học tập. Mỗi người đều chẳng qua độ tiêu hao, nhưng lại đều ra sân tiến hành làm nóng người, để cho mình bảo trì tại tốt nhất trạng thái thân thể dưới. Lấy đối mặt về sau trận đấu, ngày mai, chúng ta thì hiện học hiện mại, cũng chiếu lấy phương thức của bọn hắn tới. Tam sư huynh, ngày mai ngươi thì đánh trận đầu đi. Thế nào? Từ Tam Thạch ánh mắt sáng lên, nói, tốt, bất quá, ngươi không có ý định để cho chúng ta ẩn giấu thực lực sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói, ngươi chỉ có hai cái danh ngạch, đánh bại hai cái đối thủ liền muốn xuống đài. Chẳng lẽ nói dạng này ngươi đều sẽ bại lộ chính mình chân chính át chủ bài hay sao? Cái kia đương nhiên sẽ không. Từ Tam Thạch ngạo nghễ nói. Hoắc Vũ Hạo cười nói, vậy là tốt rồi, nhị sư huynh, ngươi cái thứ hai ra sân, cũng đánh hai cái đối thủ đi. Tiêu Tiêu, ngươi cái thứ ba ra sân, đánh một người là được rồi. Tứ sư tỷ, ngươi cũng là đánh một người. Nếu như Tiêu Nhiên xuất quan, như vậy từ hắn đến đánh người cuối cùng. Không được, vậy liền Vương Đông Nhi. Không có vấn đề chứ. Tuyết Tiêu Nhiên một thân một mình thân mặc hắc y, giống như một con chim lớn đồng dạng bay lên cách đó không xa nóc nhà. Lập tức hắn bình tĩnh lại, thiên nhãn mở ra một đường nhỏ, phân biệt phương vị về sau. Hắn hất lên ống tay áo, tại mái hiên trên nóc nhà bay vọt. Thiếu chủ, Thương Tuyết mở ra một cánh cửa sổ, đem Tuyết Tiêu Nhiên để vào. Tuyết Tiêu Nhiên nối đuôi nhau mà vào, nơi nới lỏng y phục, ngồi ở một bên trên chỗ ngồi, rót cho mình chén trà. Nơi đây chính là Tiêu Diêu Kiếm Tông bao xuống tửu điếm nhỏ. Gian phòng tuy nhiên không nhiều, nhưng là Thương Tuyết vì tính bí mật, dứt khoát trực tiếp đem một tòa lầu cho bao hết. Thiếu chủ muốn chuyện điều tra, đã xem rõ ràng. Đường Nhã, tại 4 năm trước, tại Thiên Hồn Đế Quốc bên trong mất tích, đồng thời chiếm lĩnh ban đầu Đường Môn tông môn chết không còn một mảnh. Tông chủ tử trạng cực kỳ tàn khốc, toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Là Đường Nhã đem trên thân ám khí toàn bộ sử dụng kết quả. Thương Tuyết từ tốn nói. Tuyết Tiêu Nhiên gõ gõ ngón tay. Đường Nhã cũng không phải là thích giết chóc thế hệ. Nếu như là bởi vì báo thù lời nói, về sau, nàng thì mất tích, Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, lại cũng chưa ai từng thấy Đường Nhã. Thương Tuyết ngồi ở trên giường, giang tay ra cười cười. Cùng chúng ta đoán chừng một dạng, Đường Nhã cũng là bị Thánh Linh Giáo mang đi, đồng thời tạo nên cùng loại thôi miên hồn kỹ. Thôi miên, à, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Khả năng này cũng là giải thích hợp lý nhất. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là khống hồn thảo. Nhưng kẻ sau thực sự hy hữu, tại trăm năm trước tựu tựa hồ tuyệt chủng. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu nói ra. Tại cha vợ lưu cho sơn cốc của hắn bên trong, quả thật có khống hồn thảo. Bất quá cái kia hẳn là toàn bộ đại lục sau cùng vài cọng đi. Ta hiện tại lo lắng ngoại trừ Đường Nhã trinh tiết cái vấn đề bên ngoài, còn có cũng là Thánh Linh Giáo vị kia thi triển thôi miên khống chế hệ hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên, hai tay ôm ngực nói, liên quan tới nguyên âm vấn đề, thiếu chủ không cần lo ngại, coi như Thánh Linh Giáo bên trong người muốn thu thập, đó cũng là đợi đến Đường Nhã đến hồn đấu la về sau mới có thể. Thương Tuyết ho khan một cái, hiển nhiên nói loại này đề tài quái không thích hợp. Bất quá cái kia khống chế hệ hồn sư, ta sơ bộ phỏng đoán, hẳn là hồn đấu la trở lên tu vi, có đúng không? Hắn thở dài, coi như tối trung thiên sứ là rất nhiều tà vật khắc tinh, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể vọt cái hơn 20 cấp khiêu chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,